Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 578, Kira lên sàn. Tích đáp, tí tách, Zugyu màn mưa buông xuống. Tưới vào màu đen kết giới lên, mà kết giới bên trong quái vật liền nửa điểm hài cốt đều không có còn lại. Triệt để bốc hơi khỏi thế gian, vô số tinh thạch đâm xuyên mà qua đi. Địa oán ngu sụp đổ, màu đen tia giãn nở theo độ dài nổ tung, tiêu mất ở trong không khí. Quái vật này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là ở khu náo nhiệt đại náo một trận. May mà ngoại trừ kiến trúc ở ngoài mặt chính tổn hại ở ngoài, vẫn không có tạo thành quá to lớn làm tổn thương. Hồi hộp, bước chiến xa nóc mở ra. Tích tí tách giọt ururu một hồi tiến vào nặng nề bước chiến xa bên trong. Bên trong xe thành viên hít sâu một hơi mở ra nóc bên trong. Tateshi Aoi khuôn mặt nhỏ trước tiên chui ra cùng rộng lớn thân xe so với. Tateshi Aoi vốn là tiểu khuôn mặt làm nổi bật càng thêm đẹp đẽ. Hô, hô, hô, thở hồng hộc nhìn mình kiệt tác. Tateshi Aoi hai con mắt trợn lên vừa tròn vừa lớn, như là nhìn thấy 10 vạn cái quả nam ở trước mặt mình nhảy Sudoku vũ đạo. Kinh hãi không chút nào thục nữ phong độ, này là ta làm được. Mạnh mẽ ngông cuồng tự đại, khí diễm hung hăng, có thể hủy diệt quân đội, hủy diệt Kokyo, hoàng cư, hủy diệt Chiyoda khu, hủy diệt Tokyo 23 khu. Tateshi Aoi náo bù, quái vật, liền như vậy bị chính mình dùng thuật pháp giải quyết. Đây cũng quá không có chân thực cảm giác. Tateshi Aoi không có Itomayo như vậy Chuni. Nhưng làm đảo quốc vì là không nhiều siêu phàm. Khác với tất cả mọi người địa vị một cách tự nhiên làm cho nàng sản sinh đặc thù siêu nhiên cảm giác. Đừng nói cùng nhân loại bình thường. Chính là kết giao cha mẹ cũng đã đứng ở không giống vị trí như thế vừa nghĩ. Tateshi Aoi tầng tầng gật đầu. Chính mình ngăn cản Taira no Masakado phục sinh. Liền trực tiếp cứu vớt chí ít ngàn vạn mạng người. Nếu như đặt ở cổ đại cứu vớt 10 triệu người, ta liền nên tại chỗ phong thánh. Trực tiếp thăng thiên đi. Thăng thiên truyền thuyết ở đảo quốc cũng tương tự có. Kaguya Monogatari cuối cùng kết cục chính là Kaguya thăng vào bầu trời nuốt ngụm nước bọt. Nhìn chung quanh thương hạ, phía sau Kokyo, hoàng cư, Tateshi Aoi trái tim rầm rầm nhảy lên. Nhiều người như vậy nhìn thấy. Dư luận phương diện, quan phủ chính là nghĩ áp chế cũng không tốt, áp chế đi. Áp chế không nổi vừa vặn. Danh tiếng cũng là một món tài phú quý giá. Nàng quay đầu lại nhìn ngồi ở trong xe trợ thủ. Chuyện này, nhất định phải nhiều hơn đưa tin. Nói, Tateshi Aoi còn vung vẩy quả đấm nhỏ, tăng cường chính mình trong giọng nói độ tin cậy chờ xem. Chính mình tuy rằng trở thành siêu phàm thời gian muộn, nhưng cũng không có nghĩa là ở chiến đấu phương diện chính mình liền nhược hơn nữa. Có lần này cứu vớt thành phố Tokyo mấy chục triệu người công lao ở, vốn là Kira Kira lên sàn, tự mang theo đèn cường quang, đứng ở sân khấu trung ương nhất. Cái gì Kanbara Satoshi, Moribe Takeo, tất cả đều đến sau này thoáng. Nàng Tateshi Aoi mới thật sự là đại minh tinh. Trên trời tích úc Suyu tầng mây tản đi. Tokyo này mấy Amahisa vì ánh mặt trời chiếu đi ra công hai bên đường trong kiến trúc các nhân viên. Nghe được chiến đấu tiếng vang ngừng lại, lúc này mới nơm nớp lo sợ thò đầu ra. Từng cái như là thổ địa bên trong Momonga giống như Taira no Masakado. Sự kiện căn bản là không có cách ẩn giấu. Kanda sông hai bờ sông nhân khẩu đông đảo, thêm nữa lại là ban ngày. Chớ nói chi là từ Kanda sông Bắc nghiêng về một đường bôn tập đến công ty mậu dịch dày đặc Otemachi. Trải qua khu vực nhân khẩu thu về đến không ngừng được. Toàn phương vị không góc chết Taira no Masakado. Bức ảnh ở trên Internet hội tụ đen thùi quái vật. Mặt ngoài, biến thành một vùng phế tích Kanda Jinja bái điện. Kiến trúc tường ngoài lên loang lổ thương, súng, vết, mỗi một phó cảnh tượng đều nhìn thấy mà giật mình, liền ngay cả màu đen kết giới bên trong Tairano. Masakado bức ảnh, ở trên Internet đều có truyền lưu chỉ là cả con đường trên đường đều là xe bọc thép hoặc là bộ binh. Phòng tuyến, cũng không cách nào phân rõ này vừa nhìn liền không tầm thường kết giới là ai chế tạo. Nhưng nghĩ đến sẽ không là Kanbara Satoshi hoặc là Moribe Takeo quan phủ trong tay còn có cái khác. Siêu phàm, dân gian còn ở sôi sùng sục suy đoán mới siêu phàm tung tích. Đảo quốc quan phủ thẳng thắn kế hoạch trực tiếp đem Tateshi Aoi đẩy lên trước đài vừa là thuận. Theo Tateshi Aoi tâm tư, cũng là cho dân chúng trái tim mãnh đột nhiên đánh một tề cường tâm châm. Xem, ở huy hoàng thần thụ đại xã bên trong, chúng ta đảo quốc còn có lá bài tẩy. Thậm chí, không chỉ một tấm, chỉ có America bản thổ chuyên gia tổ thần sắc nghiêm túc. Mấy ngày nay vừa tỏa ra không bao lâu nụ cười, hiện tại cứng ngắc ở trên mặt. Đảo quốc chuyện may mắn ở trong mắt bọn họ chính là 100% không hơn không kém nấm mốc sự. Tình, con quái vật kia thể hiện ra đặc tính, tựa hồ cùng Smith tương tự, đồng dạng màu đen vật chất. Mô phỏng hình dạng thành thiên kỳ bách quái hình dạng, xấp xỉ với vô hạn tái sinh. Ta dám kết luận, hai người có cùng nguồn gốc vẫn là không giống nhau. Bị tổn hại sau, Smith thân thể cũng phải cần một khoảng thời gian, thậm chí sẽ tiến vào giả chết trạng thái. Nhưng vấn đề là đảo quốc vị này Tateshi Aoi, ở nàng bày xuống kết giới bên trong, tựa hồ có thể để cho tái sinh năng lực biến mất, hoặc là nói chịu đến áp chế, hoàn toàn khắc chế Smith. America nắm giữ chính là từ đảo quốc phương diện được trực tiếp tiền tuyến tư liệu, so với TV công chiếu đoạn ngắn cao không ngừng 1-2 cấp bậc. Bội số lớn màn ảnh dưới, liền Tairano Masakado trên mặt nạ mấy micromet vết rạn nứt đều xem rõ rõ ràng ràng, có thể để cho vị này Tateshi Aoi tiểu thư đến ta America quốc thổ thăm hỏi một chút, chính nghĩa thiết quyền. Smith đứng ở khu thí nghiệm bên trong, vung tay lên bỗng dưng chế tạo ra bàn tay lớn màu đen. Lại vung tay lên nắm trưởng thành quyền, ra sức về phía trước đập một cái. Dù cho đứng ở rắn chắc pha lê ở ngoài, đều sẽ có đất rung núi chuyển ảo giác phối hợp với Smith màu da. Nhẫn thuật địa oán ngu màu đen không chút nào cảm giác khó chịu. Xem ra cũng chỉ là lớn hơn vô số lần Smith nắm đấm tà thần kỹ năng, không riêng là địa oán ngu cùng. Với bị động tái sinh, còn có càng nhiều địa phương cần đào móc, cho dù Smith bởi thiên tính nguyên nhân lười biếng. Trong căn cứ tràn ngập nhiệt tình chuyên gia cũng sẽ ép buộc Smith hướng vào phía trong đào móc. Ngày hôm nay kiểm tra còn không kết thúc à? Smith lấy xuống trên người đường ống đường bộ, táo bạo lại như là một con không lông hắc tinh tinh, tuy rằng không có tập kích căn cứ nhân viên trước khoa, nhưng Smith táo bạo tính khí đều là nhường trong căn cứ công tác người hoài nghi. Người này sẽ bỗng nhiên bảo nhào lên một trận loạn truy. Nên, buổi chiều ta còn muốn hướng về vạn năng chi nhãn cầu xin tiếp nhận cắt gọt tốt dưa hấu. Smith từng ngụm bắt đầu ăn. Đang phối hợp công tác sau, chỉ có ăn dưa hấu mới có thể làm cho hắn giảm bớt thân thể mệt nhọc cùng tinh thần uể oải. Lập tức, Smith tiên sinh, còn có 3 hạng kiểm tra có thể. Smith tiên sinh, ngài có thể đi làm ngài muốn làm bất cứ chuyện gì, căng tin đã cho ngài chuẩn bị kỹ càng lượng lớn gà rán, quay về đi tới các chuyên gia gật gật đầu. Thí nghiệm tổ nhường Smith rời đi trước, Smith tâm tình rất đơn giản. Ở thành lập trong lòng mô hình bên trong cũng thuộc về dễ dàng khống chế loại hình, Smith tình. Huống làm sao? Năng lực kháng đòn rất mạnh, cho dù ở 10 mét vị trí, dùng súng lục cũng khó có thể xuyên thủng tầng kia màu đen vật chất. Mà coi như là ngược dụng cụ súng trường buổi sáng cao vết thương,